Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ ai vậy? Tôn Anh Long hỏi, giọng đầy vẻ thờ ơ. Giang Phúc vội vàng trả lời. Đạo trưởng Đường Hư của Mao Sơn, gọi ông ấy đến đây, chỉ cần gọi ông ấy đến, ta sẽ được thoát khỏi nơi này. Tôn Anh Long cười khẽ, giọng trầm thấp. Nhưng, tại sao ta phải giúp ngươi? Cảm xúc kích động của Giang Phúc lập tức đông cứng lại trên mặt. Ông ta siết chặt nắm tay theo phản xạ, giọng nói đầy nghi hoặc. Ngươi là Anh Long đúng không? Là huynh đệ tốt của ta năm xưa phải không? Ngươi chính là Anh Long, chắc chắn là ngươi. Nếu không phải, làm sao ngươi biết tên của ta? Giọng ông ta đầy khẳng định, giọng nói của ngươi, ta vẫn còn nhớ rất rõ. Cái tên Giang Phúc là tên từ khi ông ta mới sinh ra, sau này khi tham quan tiến chức mới đổi sang cái tên khác. Từ đó, rất ít người nhớ đến cái tên cũ, như thể việc thay tên đổi họ có thể giúp ông ta chôn vùi những tội lỗi bẩn thỉu trong quá khứ. Tôn Anh Long thẳng thắn thừa nhận, ừ, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, ta chính là huynh đệ tốt của ngươi, Tôn Anh Long. Nhưng Giang Phúc à, ngươi có biết ta đã chết như thế nào không? Chuyện đó có ý gì? Giang Phúc như bừng tỉnh, nhưng trong lòng y sớm đã nhận ra vấn đề. Thực ra, từ khoảnh khắc nghe thấy bóng ma kia chính là Tôn Anh Long, bí mật mà ông ta muốn chôn giấu sâu nhất đã như con rắn độc cắn rứt linh hồn ông ta, không ngừng muốn phá vỡ mọi rào cản để lộ ra ngoài. Nhưng vì không muốn bị giam cầm mãi mãi ở nơi này, ông ta tạm thời kìm nén nỗi sợ hãi, cố gắng cầu xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên, lời của Tôn Anh Long khiến ông ta bàng hoàng. Lẽ nào, Tôn Anh Long đã biết sự thật? Không thể nào, những người biết sự thật đều đã bị ông ta giết hết. Sao hắn có thể biết được bí mật đó? Hay là vì ông ta không đi cứu hắn? Nhưng lúc đó, Tôn Anh Long đã bị đưa sang nước R. Dù ông ta có giải tay đến đâu cũng không thể với tới nước R. Hơn nữa, chẳng phải chính ông ta là kẻ đã giàn dựng để hãm hại Tôn Anh Long hay sao? Sao ông ta có thể cứu hắn được? Tôn Anh Long không muốn giả bộ thêm nữa, cười lạnh lùng, ánh mắt đầy hiểm ác. Có ý gì ư? Chẳng phải ngươi đã phản bội ta sao? Giang Phúc, ngươi thật quá độc ác. Ta từng xem ngươi là huynh đệ, từng liều mạng cứu ngươi 2 lần trong nhiệm vụ, nhưng ngươi đã đáp lại ta thế nào? Ngươi không chỉ phản bội ta, mà còn phản bội cả tổ quốc. Ngươi đáng chết. Giang Phúc như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, giọng nói run rẩy đến cực độ. Ngươi biết hết rồi. Không, không, Anh Long, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta không muốn như vậy, là bọn chúng ép ta. Bọn chúng muốn bắt ta làm thí nghiệm, ta sợ quá nên mới. Anh Long, tha thứ cho ta. Chúng ta đều đã chết rồi. Oán hận kiếp trước hãy để gió cuốn đi. Ta hứa, kiếp sau nhất định sẽ bù đắp cho ngươi. Phì, Tôn Anh Long mỉa mai. Không cần kiếp sau, ta nghĩ hình phạt hiện tại của ngươi rất thích hợp. Mãi mãi bị phong ấn ở đây, mãi mãi không được siêu sinh. Không, Anh Long, ta xin ngươi, tha cho ta đi. Ta thực sự biết sai rồi. Bao nhiêu năm qua, ta đã hối hận không biết bao nhiêu lần. Anh Long, hãy nghĩ đến những gì ta từng giúp đỡ gia đình ngươi, thả ta ra đi. Hơn nữa, lúc đó ta cũng bị ép đến đường cùng. Nếu không làm vậy, kẻ chết chính là ta. Ta thật sự không muốn chết. Giang Phúc khóc lóc, nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, giọng đầy sự ăn năn. Nhưng sau bài học đau đớn từng nhận, Tôn Anh Long sao có thể tin ông ta lần nữa. Giúp đỡ gia đình ta. Giang Phúc, đừng tưởng ta không biết gì. Nhà họ Tôn chẳng qua chỉ là bàn đạp của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không diệt trừ gia đình ta là vì họ không đe dọa đến ngươi, còn có thể trở thành nô bộc trung thành cho ngươi. Quan trọng nhất, ngươi luôn chú trọng danh tiếng. Nếu ngươi giết sạch công thần, danh tiếng khai quốc công thần của ngươi sẽ bị lật đổ từ lâu rồi. Hừ, dù ngươi có nói gì đi nữa, đây chính là báo ứng của ngươi. Giang Phúc, con cháu ngươi có phải cũng nối gót ngươi làm kẻ B.N.N.C không? Nghe nhắc đến con cháu, sắc mặt Giang Phúc lập tức thay đổi. Một linh cảm xấu trỗi dậy trong lòng y, ông ta hét lên đầy giận dữ. Tôn Anh Long, kẻ phản bội ngươi là ta, đừng động đến con cháu của ta. Nhà họ Giang các ngươi chính là khối u ác tính, không trừ bỏ đi, chẳng lẽ giữ lại để tiếp tục B.N.N.C sao? Giang Phúc, ngươi cũng từng ra chiến trường, chẳng lẽ ngươi quên người dân nước ta từng bị đàn áp như thế nào à? Tôn Anh Long gầm lên đầy phẫn nộ. Giang Phúc ôm đầu, đôi môi run rẩy liên hồi. Ông ta biết mình sai, nhưng có thể làm gì? Một bước sai, cả đời sai. Dù ông ta muốn dừng lại, liệu những kẻ đó có buông tha cho ông ta không? Con cháu đời sau sao? Tôn Anh Long chỉ vào ông ta, giận dữ nói. Ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, không xứng đáng mang danh hiệu tối cao này. Giang Phúc, cứ chờ đi, ta sẽ để ngươi chứng kiến vì sự tham sống sợ chết của ngươi mà cả gia tộc Giang gia phải chôn theo. Ta sai rồi, ta xin ngươi, Anh Long, ta thật sự biết lỗi rồi. Ta đã chết, ngươi có thể tha cho ta và con cháu của ta được không? Không đời nào, Tôn Anh Long toàn thân tỏa ra khí thế bừng bừng, âm khí quanh thân đột ngột hóa thành sát khí. Ta đã nói rồi, ta muốn ngươi tận mắt thấy tòa cao ốc mà ngươi tự tay xây dựng bị chính ngươi đẩy sập. Tôn Anh Long, Giang Phúc gào lên, rồi bật cười điên dại. Ha ha ha, ngươi chết không tử tế được đâu. Ngươi có biết không, ngươi từng khoe với ta em gái ngươi tốt đẹp thế nào. Vì vậy, đêm ta bán đứng ngươi, ta cũng đã đưa em gái ngươi đến nơi đó. Ha ha ha ha, ngươi bảo nàng thanh khiết ư, thế thì ta sẽ biến nàng trở thành thứ nhơ nhuốc, bị vô số người làm nhục, bị hàng đống đàn ông đè dưới thân. Ha ha ha ha, còn mẹ của ngươi nữa, chính ta đã đầu độc bà ấy chết. Ai bảo bà ta biết bí mật của ta, nếu bà ta không phải người làm cho chính quyền, ta cũng không tuyệt tình đến thế. Anh Long, tất cả những cái chết đó đều là lỗi của ngươi. Nếu không phải ngươi luôn tỏ vẻ đại thiếu gia trước mặt ta, ta cũng sẽ không thù hận và thay thế ngươi. Ngay cả vị hôn thê của ngươi, ta cũng không nương tay. Người phụ nữ ngu ngốc đó, sau khi bị ta lợi dụng, vẫn không cam tâm. Cô ta một lòng một dạ nghĩ về ngươi. Để biến cô ta thành món đồ phụ thuộc của ta, ta đã khiến cô ta mang thai, không ngừng sinh con cho đến khi không còn sức nữa mới chịu buông tha. Trong số con cô ta sinh ra, chỉ có hai đứa còn sống. Ha ha ha, dù sao cũng từng là phu thê, cuối cùng ta vẫn để cô ta ra đi trong sự thể diện. Sau khi lợi dụng hết giá trị của cô ta và gia đình cô ta lại cưới một người phụ nữ trẻ đẹp hơn. Ngươi có biết đó là ai không? Chính là Thanh Mai Trúc Mã của ngươi. Sau khi biết ngươi chết, cô ấy đã lao ra chiến trường để báo thù cho ngươi. Vì biết ta là huynh đệ tốt của ngươi, cô ấy hoàn toàn không phòng bị, cuối cùng cũng nằm dưới thân ta. Ha ha ha ha, Tôn Anh Long, ngươi không ngờ đúng không? Những người yêu ngươi đều vì ngươi mà chết, ngươi có tư cách gì trách ta? Tôn Anh Long tức đến toàn thân run rẩy, âm khí xung quanh lập tức chuyển hóa thành sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, âm khí là hơi thở tự nhiên của hồn ma, giống như nhân khí của người sống. Nhưng một khi âm khí chuyển thành sát khí, hồn ma sẽ biến thành lệ quỷ, không phải điềm lành. Lệ quỷ khéo đầu thai, dù có đầu thai cũng hiếm khi thành người, thường là phải vào súc sinh đạo. Đúng lúc khí tức của Tôn Anh Long sắp hóa thành sát khí, Tần Nhan Kim lướt tới bên ông ấy, nhẹ nhàng như phủi bụi, gạt đi sát khí quanh thân. Ông ta ở đây, đó là kết cục tốt nhất rồi, ông hà tất phải vướng bận chuyện cũ. Kiếp trước vì ông mà họ chết. Kiếp sau ông đi tìm họ, đối xử tốt với họ là được. Tôn Anh Long ngẩn người, khó tin hỏi. Đại sư, tôi, còn có kiếp sau sao? Tất nhiên, ông có công đức, tự nhiên có thể đầu thai. Tần Nhan Kim mỉm cười nói. Nếu ông thật lòng muốn bù đắp cho họ, tôi có thể khắc dấu ấn vào sâu trong linh hồn ông. Đến khi gặp lại họ, ông sẽ nhớ ra ký ức của đời này. Nhưng khắc dấu ấn rất đau. Tôn Anh Long vội vàng nói. Tôi không sao đâu, đại sư, chỉ cần có thể nhớ họ, đau đớn thế nào tôi cũng chịu được. Câu này là thật, năm đó khi bị bắt làm thí nghiệm, nỗi đau thấu xương nào ông ấy chưa từng trải qua. Giờ đây, không còn bận tâm gì nữa, chỉ một lòng muốn kiếp sau nhớ được họ. Tuy nhiên, Tôn Anh Long vẫn đánh giá cao khả năng chịu đau của mình. Tần Nhan Kim nói dấu ấn là dấu ấn thật sự, một ngọn lửa u lam đột ngột bùng lên từ lòng bàn tay cô. Ngọn lửa u lam này là cô đoạt được từ linh hồn ác quỷ bị chém giết trước đây. Loại lửa này được gọi là u minh quỷ hỏa, chuyên thiêu đốt linh hồn, cực kỳ độc ác, là loại hỏa diễm bản mệnh của tà vật. Cô lưu lại một đạo phù ấn trên ngọn lửa, sau đó trực tiếp vỗ lên đầu Tôn Anh Long. Tôn Anh Long, thật ra, đại sư có thể vỗ ở chỗ khác, không nhất thiết phải vỗ lên đầu. Cách chương.